Trùng sinh tiểu nương tử ghi việc ký sự của tiểu nương tử. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Windy, Nhi thần chưa từng. Có một số việc có thể nhận, nhưng có một số việc, thái tử vẫn biết được nặng nhẹ. Chưa từng, nếu ngươi chưa từng phái người đưa mật hàm cho Hạ Chăn, sao lại Hạ Chăn chạy tới phía trẫm? Thánh thượng nhọc công khổ tứ hai ngày, vẫn cảm thấy, trong này tất nhiên là kế hoạch của thái tử. Nếu nói trong Tây Bắc quân có người dám can đảm tạo phản, thánh thượng không tin. Như thế, ngoại trừ Tây Bắc quân, còn có người nào như hổ rình mồi với ngôi vị hoàng đế của ông ta? Thái tử, chỉ có thái tử. Tây Bắc quân vốn là binh lực thuộc Thanh Vân quốc, thuộc về phụ hoàng quản lý. Bất cứ lúc nào, Tây Bắc quân cũng nguyện trung thành với triều đình, nguyện trung thành với thánh thượng. Tại sao lại là đổi hướng? Thái tử cứng rắn quỳ trên mặt đất, mặt không đổi sắc đáp. Hay cho câu nguyện trung thành triều đình, nguyện trung thành thánh thượng. Thánh thượng cầm lấy chén trà trên bàn, liền ném tới phía thái tử. Ngươi cho là trẫm là dễ gạt sao? Trên Tây Bắc quân có Hạ Chăn, chỉ tùy tùy tiện tiện một tiểu binh, kẻ nào chả lấy thái tử điện hạ ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu không có lệnh của ngươi, bọn hắn cho dù là chết ở Vân Đô Thành, cũng quyết định sẽ không khởi binh về đế đô. Nói, có phải bọn chúng trở về tạo phản hay không? Có phải về cứu ngươi hay không? Thánh thượng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn thái tử. Hai mắt dĩ nhiên bùng lên lửa giận. Nhi thần không dám. Mặt thái tử biến sắc, dập đầu liên tục với thánh thượng. Không dám, không dám, ngươi có cái gì không dám? Từ lúc ngươi lên làm thái tử, có chỗ nào ngươi không xê tính kế ngôi vị hoàng đế trả trần? Lúc trước trẫm chấp thuận cho ngươi đi quân doanh học hỏi, là để luyện tính tình cho ngươi, không phải để cho ngươi đi lấy lòng lòng người. Ngươi hung hăng, lung lay Hạ Chăn, liền nắm tất cả mạch máu của Tây Bắc quân. Ngươi muốn mượn Tây Bắc quân tới cướp đi giang sơn của trẫm. Trẫm nói cho ngươi, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Thánh thượng như là lấy toàn bộ tâm tư nghiền ngẫm tất cả hành động của thái tử. Mặc kệ là quá khứ, hay là hiện tại cùng tương lai, thánh thượng đều đã nhận định thái tử lòng người dạ thú. Phụ hoàng minh giám, nhi thần oan uổng, lúc trước đột nhiên bị thánh thượng vứt tới Tây Bắc quân. Sao thái tử không nén giận? Nhưng, hắn không có quyết định đem Tây Bắc quân thu làm của mình. Lúc đó Tây Bắc quân không địch lại uy vũ như hiện nay. Nói là năm bè bảy mảng cũng chẳng có gì lạ. Nếu không, sao thánh thượng có thể yên tâm lớn mật đưa thái tử qua đó? Thái tử cùng Hạ Chăn giao hảo, là tình nghĩa sinh tử từ chỗ danh chướng. Khi đó Hạ Chăn chỉ vừa từ Liên Hoa thôn tới chỉ là một tiểu tử. Thái tử sao biết được Hạ Chăn hiện giờ thành thần võ anh dũng? Thánh thượng nói, Tây Bắc quân sẽ tạo phản, Tây Bắc quân sẽ mưu nghịch. Nhưng trên thực tế, chỉ có Tây Bắc quân bị thánh thượng bới móc trước tiên. Không nói gì liền giao binh phù ra. Cũng chỉ có Tây Bắc quân. Đến nay vẫn còn có vài vị tướng sĩ không thể thuận lợi trở lại chiến trường vốn thuộc về bọn họ. Những thứ này đều là vị thánh thượng trước mắt này một tay tạo thành. Mà nay Tây Bắc quân chỉ còn lại có một mình Hạ Chăn rồi. Thánh thượng vẫn còn kiêng kỵ, vẫn còn đuổi cùng giết tuyệt. Thái tử cảm thấy thất vọng. Thánh thượng thật sự chút tình cảm cũng không chừa lại. Hổ dữ không ăn thịt con. Lần này thánh thượng phế thái tử, vốn là không phải hướng về phía thái tử. Trên thực tế, thánh thượng muốn ép Tây Bắc quân tạo phản. Thánh thượng hao tổn tâm cơ, trăm phương ngàn kế, chính là muốn tìm lý do đường đường chính chính nhất, để cho Tây Bắc quân hoàn toàn biến mất trong lòng dân chúng tại Thanh Vân quốc. Chỉ cần Tây Bắc quân dám động một phen, sẽ trở thành phản thần tặc tử trong miệng thánh thượng. Như vậy, cả Thanh Vân quốc sẽ là địch của Tây Bắc quân. Lịch sử huy hoàng của Tây Bắc quân hoàn toàn bị thay đổi. Thái tử nhìn ra tính toán của thánh thượng, cho nên mới cố ý phái người đến thành Vân Đô, dặn Hạ Chăn cho dù như thế nào cũng không được về đế đô. Nhưng mà hiện nay xem ra, Hạ Chăn vẫn sẽ trở lại. Thái tử không biết, Mạc Như Nghiên rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. hắn phái người đi tìm Hạ Chan, lại đem sự tình cho Mạc Như Nghiên biết. Đồng thời, vẫn cố ý để cho Thái tử Phi hỗ trợ viết một phong thư đưa cho Mạc Như Nghiên. Ám chỉ rõ ràng như vậy. Mạc Như Nghiên xem không hiểu. Nếu xem đã hiểu, vì sao không ngăn cản Hạ Chan, mà vẫn để cho Tây Bắc quân về đế đô? Mạc Như Nghiên đương nhiên vừa xem đã hiểu ám chỉ của Thái tử. Nhưng, mặc dù biết rõ đế đô không thể trở về, bọn hắn vẫn sẽ trở về. Chỉ vì, Hạ Chan không có khả năng không quan tâm với tình cảnh của Thái tử. Biết rõ Hạ Chan khẳng định sẽ đến cứu Thái tử. Việc Mạc Như Nghiên phải làm, không phải ngăn cản Hạ Chan cùng Tây Bắc quân, mà là tận khả năng giúp Hạ Chan đạt được mong muốn. Dù cho, nguyện vọng này rất khó thực hiện, mà còn là nguy hiểm trùng trùng. Phu nhân, về đế đô khẳng định không thành vấn đề. Nhưng, chúng ta trở về như vậy, xác định sẽ không chọc giận Thánh Thượng. Liên lụy Thái tử càng rơi vào cảnh nguy hiểm chứ. Sau khi tỉnh táo lại, Lăng Phong có một suy nghĩ khác với chuyện về đế đô. Ít nhất, bọn hắn cần phải làm là chuẩn bị chu toàn. Càng phải tìm cách về triều thích hợp. Sẽ không, Mạc Như Nghiên cực kỳ bình tĩnh. Giọng điệu cũng không có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Chỉ cần Tây Bắc quân trở về, Thái tử sẽ được cứu. Phu nhân, như vậy, có phải quá qua loa không? Cảm thấy những lời Mạc Như Nghiên nói quá tự tin cùng cuồng vọng. Lăng Phong không xác định nhắc nhở. Mạc Như Nghiên dừng một chút, nhìn về phía Hạ Chan. Thánh Thượng không có khả năng thật sự làm gì Thái tử cả. Mà Tây Bắc quân mới là uy hiếp thật sự trong lòng Thánh. Sắc mặt Hạ Chan không thay đổi, trong mắt lại bừng bừng. Cho nên nói, mục tiêu thật sự của Thánh Thượng là Tây Bắc quân, mà Thái tử Điện Hạ chỉ là con mồi để dẫn Tây Bắc quân về đế đô. Lăng Phong cũng tỉnh táo lại, không dám tin mở to hai mắt. Cho nên nói, kỳ thật Thánh Thượng muốn mượn chuyện Thái tử bị phế đối phó chúng ta. Mặc kệ chúng ta lựa chọn như thế nào, đều khó có khả năng tránh được Thánh Thượng giáng tội. Lần trước chúng ta đi quá thuận lợi rồi. Mạc Như Nghiên nhếch miệng, gật gật đầu. Cửu Ngũ Chí Tôn đâu có thể dễ dàng khiêu khích như vậy. Nhưng Lăng Phong càng thấy khó hiểu rồi. Nếu như nói như vậy, bọn họ trở về, chẳng phải chính là dê vào miệng cọp rồi hả? Một khi đã như vậy, tại sao phu nhân đồng ý để cho bọn họ về đế đô? Giờ phút này Lăng Phong đã không còn tùy tùy tiện tiện hoài nghi Mạc Như Nghiên rồi. Nếu Mạc Như Nghiên đoán được tâm tư của Thánh Thượng, vậy thì khẳng định đã có chuẩn bị. Bọn họ cần làm, đó là không chần chờ bất cứ điều gì mà ủng hộ tướng quân phu nhân. Thề sống chết đi theo tướng quân. Chúng ta hiện nay, bất động đó là động, động vẫn là động. Trong tay Mạc Như Nghiên còn đang cầm một bộ thêu. Lúc châm hai mũi kim cuối xong, nàng bỗng nhiên ngừng lại. Về đế đô, khẳng định sẽ bị hoài tội. Không trở về đế đô, sớm muộn gì cũng lấy lý do khác để định tội. Ít nhất bây giờ chúng ta rất rõ ràng, Thánh Thượng lấy lý do là Thái tử Điện Hạ. Nhưng tiếp theo, ai có thể bảo đảm nước cờ Thánh Thượng làm ra mọi người chúng ta có thể nhận? Quảng cáo, các tướng sĩ Tây Bắc quân đều có người nhà, đều có thê tử con cái. Thánh Thượng muốn đối phó với Tây Bắc quân, có thể tìm đến uy hiếp thật sự nhiều lắm. Mạc Như Nghiên thậm chí thấy cực kỳ may mắn. Ít nhất bây giờ đối tượng Thánh Thượng xuống tay là Thái tử Điện Hạ, chứ không phải người nhà của các tướng sĩ. Nghe ra ý nghĩa trong lời Mạc Như Nghiên nói, Lăng Phong không nhịn được liền cảm thấy lạnh lẽo. Rõ ràng là bọn họ lấy tính mạng để bảo vệ Thánh Thượng. Không nghĩ tới kết quả chờ bọn họ lại là kết cục thê lương vậy. Ngày Tây Bắc quân lần thứ hai xuất phát về đế đô, Mạc Như Nghiên để Hạ Vân Đô lại, cùng lúc đó bị để lại còn có Trương Bà Bà cùng Lăng Việt. Tuy nhiên biết thành Vân Đô cũng không nhất định là nơi an toàn nhất, nhưng so với nơi khác, thành Vân Đô cách doanh địa nhất Tây Bắc quân không thể nghi ngờ là nơi Mạc Như Nghiên yên tâm giao phó rồi. Hơn nữa, với lòng tốt của Mạc Như Nghiên với dân chúng thành Vân Đô, một khi thực đến một bước kia, dân chúng thành Vân Đô sẽ không ngồi yên không để ý đến Hạ Vân Đô vị thành chủ đại nhân này. được cả dân chúng trong thành Vân Đô đặt hy vọng vào. Trong lòng biết Thánh Thượng Lai giả bất thiện, Hạ Chân cũng không mang quá nhiều tướng sĩ xuất hành. Lần trước về đế đô lĩnh thưởng là 10,000 tướng sĩ, mà nay còn không được một nửa, tổng cộng cộng lại không đủ 3,000 người. Phó tướng táo bạo không rõ chân tướng cũng bị mạnh mẽ ở lại biên quan. Nhìn đội hình Hạ Chân lấy ra, vẻ mặt phó tướng ghét bỏ. Tướng quân, này, cũng quá ít người rồi. Riêng là hộ vệ quân đế đô, chúng ta không nhất định bắt được. Không bắt được, không phải còn có các ngươi làm hậu thuẫn kiên cố sao? Vỗ vỗ bả vai phó tướng, Lăng Phong thiếu chút nữa cũng không được đi theo. Như nếu không phải hắn kiên trì, sợ là cũng sẽ bị Hạ Chân trực tiếp gạt bỏ. Vậy sao ngươi có thể đi theo? Hai ta đổi đi, ngươi lưu ở lại, ta cùng tướng quân đi cứu Thái tử điện hạ. Phó tướng táo bạo không sợ chết, chỉ sợ không có việc gì không làm được. Để cho hắn rảnh rỗi ở doanh địa chờ tin tức, hắn sẽ gấp chết. Kỳ thật Mạc Như Nghiên càng có ý để Lăng Phong lại. So với mấy vị phó tướng khác, hiển nhiên Lăng Phong càng có thể ổn định thế cục. Nhưng, sự tình có lợi liền có tệ. Nếu như biên quan Tây Bắc quân đã hoàn toàn không thể khống chế, nếu như bị giữ lại Tây Bắc quân đang nghe đến đế đô không ổn xong nổi giận lên, đến lúc đó dẫn tới rối loạn, có khả năng là câu nói đầu tiên của Thánh Thượng cũng không thể áp xuống được. Mặc như Nghiên cực kỳ chờ mong hình ảnh như vậy xảy ra, nhưng đồng thời cũng mong đợi kết quả sự tình cuối cùng không nháo đến mức không thể cứu lại. Có thể là biết được cha mẹ đều phải rời khỏi. Hôm nay Hạ Vân Đô hôm nay khóc đặc biệt lợi hại. Thẳng khi đem lòng Mạc Như Nghiên cùng Hạ Chân mềm ra, càng làm cho các tướng sĩ sắp bị giữ lại cùng với dân chúng thành Vân Đô đến tiễn đưa nghe mà cảm thấy khó chịu cùng đau lòng. Đại đa số các tướng sĩ Tây Bắc quân không biết lý do thật sự về đế đô lần này. Dân chúng thành Vân Đô càng không biết rồi. Với bọn họ, nếu biên quan vô chiến sự, Tây Bắc quân liền không cần về đế đô phục mệnh. Trời biết Thánh Thượng cùng triều đình lại muốn làm cái gì lăn qua lăn lại hư người. Bọn họ đều là võ tướng Tây Bắc quân, không hiểu mấy cái âm mưu tính kế. Về đế đô, nhất định chỉ có chịu thiệt. Vì vậy, mặc kệ là các tướng sĩ Tây Bắc quân bị giữ lại, hay là dân chúng thành Vân Đô, cũng không thích đoàn người Hạ Chân rời đi. Cảm thấy có chút dự cảm không yên bao phủ trong lòng. Lại không biết có phải cảm giác sai lầm hay không, hoặc giả là bọn hắn suy nghĩ nhiều rồi. Mặc cho mọi người lo lắng cùng không lỡ, Hạ Chân mang theo 3,000 tướng sĩ rời khỏi thành Vân Đô. Cái gì? Người vừa mới nói Hạ Chân dẫn theo bao nhiêu người tới đế đô? Thánh Thượng đã bí mật điều động 30,000 đại quân về đế đô. Chỉ cần trước thời gian mai phục xong, định có thể bắt Hạ Chân cùng những người liên quan dễ như trở bàn tay, đều tiêu diệt hết. Nhưng, theo mật thám báo lại, Hạ Chân còn chưa đủ 3,000 người. Thánh Thượng chỉ cảm thấy hắn coi thường rồi. Theo kế hoạch của Thánh Thượng, cho dù Hạ Chân không có khả năng đem 20,000 tướng sĩ Tây Bắc quân về đế đô, ít nhất cũng có 5,000 hoặc 10,000. Thánh Thượng đã chuẩn bị chiến đấu cùng Hạ Chân, đến binh lực đều đã điều động đầy đủ, bảo đảm vô tư. Nhưng mà Hạ Chân lại không ra bài theo lẽ thường, lộn xộn toàn bộ kế hoạch của Thánh Thượng. 3,000 người, Thánh Thượng hoàn toàn không cần điều động binh lực quanh mình, chỉ cần dùng hộ vệ quân của đế đô, thêm cả cấm vệ quân ông ta thu phục từ chỗ Thái tử, có thể cùng Hạ Chân quyết chiến rồi. Xác định phía sau không có đại đội đi theo, thật sự hoài nghi, Thánh Thượng xác định hỏi. Không có, thám tử lắc đầu, thần tình kiên quyết cùng chắc nịch. Thuộc hạ tự mình đi chứng qua, xác định tướng sĩ còn lại của Tây Bắc quân đều đang tận chức tận trách phòng thủ biên quan, chưa từng rời khỏi. À, Hạ Chân lại dám coi khinh Thánh Thượng ông ta như vậy. Lo sợ ông ta không đủ binh lực đối kháng sao? Được, vậy thì so sánh một lần đi. Đội quân 3,000 người, Hạ Chân đi cực kỳ nhanh. Một đường phong trần mệt mỏi đã đến ngoài thành đế đô. Hạ Chân vẫn như trước, lệnh đại đa số tướng sĩ hạ trại ngay tại ngoài thành. Chỉ mang theo 10 mấy người thừa dịp trời còn chưa tối, tiến vào thành, không ai ngăn cản đoàn người Hạ Chân vào thành. Đến ngay cả phủ Thanh Viễn phủ tướng quân, cũng không khác gì so với lúc trước khi bọn họ rời đi. Thông suốt, ra vào tự do, không hề do dự, đám người Hạ Chân cùng Mạc Như Nghiên ở lại phủ tướng quân. Thái tử, hôm nay Hạ Chân đã trở lại, rõ ràng chính mồm nói phế đi thái tử. Thánh thượng lại thủy chung không thay đổi xưng hô, trước sau mâu thuẫn, thật đúng là làm cho người ta không thể phỏng đoán thái độ. Thái tử ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng cùng ảo não. Hạ Chân vẫn trở lại, đem bộ dáng thay đổi của thái tử trong lúc đó xem ở trong mắt. Thánh thượng cuối cùng cũng mãn hài lòng, hai tay chắp sau lưng, nở nụ cười. Làm sao bây giờ? Chậm đến mai phục đều đã chuẩn bị tốt. Hạ Chân lại chỉ dẫn theo 3.000 người về đế đô. Đến lúc đó chỉ cần cung tiễn thả ra, là có thể kết thúc chuyện này rồi. Nói tới đây, thánh thượng không khỏi khe khẽ thở dài một hơi, như chút được gánh nặng nói. Vạn tên xuyên tim, cũng có thể xem là lừng lẫy. Thanh Viễn đại tướng quân của trẫm, có thể sáng mắt rồi. Phụ hoàng, Hạ Chân không có ý phản bội gì. Người có thể tha hắn một lần không? Thái tử cuối cùng không nhịn được, chịu thua trước mặt thánh thượng rồi. Trên mặt lộ ra lo lắng cùng sợ hãi. Thái tử liên tục dập đầu với thánh thượng. Phụ hoàng, nhi thần cầu xin người tha cho Hạ Chân. Nhi thần có thể không làm thái tử, không cần ngôi vị hoàng đế. Nhi thần nguyện ý từ đó bị trục xuất khỏi đế đô, biếm làm thường dân. Nhi thần, ngươi không làm thái tử, không cần ngôi vị hoàng đế. Giọng nói thánh thượng khoan thai truyền đến, ngắt lời thái tử khổ sở cầu tình. Vâng, nhi thần cam nguyện cái gì cũng không làm, chỉ cầu phụ hoàng tha cho Hạ Chân một mạng. Chân chính nói ra những lời này, đến thái tử cũng không dám tin. Hắn vốn tưởng rằng, so với Hạ Chân, ngôi vị hoàng đế khẳng định là quan trọng hơn. Hắn có thể vì ngôi vị hoàng đế nhịn đau hy sinh Hạ Chân, hy sinh Tây Bắc quân. Nhưng mà, lúc thánh thượng nói muốn cho Hạ Chân vạn tên xuyên tim, cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, thái tử nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì vậy, hắn thua, hắn đã bại, hắn cái gì cũng không cần, cái gì cũng không tranh đoạt. Hắn cam nguyện buông tha ngôi vị hoàng đế. Ngươi không cần, ngươi không cần, ai muốn? Thánh thượng đột nhiên lớn tiếng quát. Ngôi vị hoàng đế của trẫm không truyền cho ngươi, truyền cho ai? Ngươi chính là thái tử, là thái tử điện hạ trẫm tự mình sắc phong. Trên mặt thái tử hiện lên cười khổ. Phàm là có thể cứu được Hạ Chân, cái gọi là thái tử điện hạ, hắn không làm, có thể chứ? Thái tử, ngươi làm trẫm quá thất vọng rồi. Từ trên cao nhìn thái tử quỳ trước mặt ông ta, vẻ mặt thánh thượng thất vọng lắc đầu. Trẫm vốn tưởng rằng ngươi chỉ ít là cực kỳ giống trẫm, không nghĩ tới đến ngươi cũng không có 3 phần quyết đoán của trẫm. Thái tử vùi đầu trên mặt đất, cự tuyệt nhìn biểu tình của thánh thượng giờ phút này, đồng thời cũng cự tuyệt đem tâm tình của chính mình lộ ra ở trước mặt thánh thượng. Hắn không muốn giống thánh thượng, thánh thượng vô tình cùng tàn nhẫn, hắn làm không được, cũng không muốn noi theo. Thời khắc này, hắn nguyện ý lấy tất cả của mình đổi lấy Hạ Chân. Chỉ mong Hạ Chân có thể bình yên vô sự, tránh được một kiếp. Thái tử, trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng. Giết Hạ Chân, ngươi vẫn là thái tử. Trẫm từ nay về sau không ước thúc ngươi nửa phần. Thế nào? Này dĩ nhiên là lời hứa hẹn nhất thánh thượng đưa ra, cũng là đặc quyền nhất rồi. Chỉ tiếc, thái tử cũng không bị mê hoặc. Thân thể tiếp tục cúi thấp xuống mặt đất. Thái tử đáp lại, nhi thần đã quyết. Thánh thượng tức giận rời khỏi phủ thái tử. Mãi đến khi trở về hoàng cung, sắc mặt cũng không tốt lên. Đế cả hoàng quý phi cố ý đến đưa nước canh, cứ như vậy đụng vào ngòi nổ, bị thánh thượng quát lớn một trận. Hoàng quý phi nương nương là sau ngày thứ 2 Tây Bắc quân rời đế đô lần trước, một lần nữa được ân sủng, cho đến hôm nay mới thôi. Thánh thượng hàng đêm đều ngủ lại tầm cung hoàng quý phi tầm cung, không có ngoại lệ, nhưng mà, cũng chỉ hôm nay, mới thôi rồi, bị thánh thượng răn dạy. Hoàng Quý Phi thật sự không nhịn được. Thời gian này được thịnh sủng. Ở hoàng cung to như vậy đương nhiên bà ta còn tôn quý hơn so với hoàng hậu rồi. Nghĩ đến hôm nay chỉ là một chén nước canh. Bà ta đã bị răn dậy. Lại bị nhiều cung nhân như vậy nhìn thấy rồi. Hoàng Quý Phi không chút nghi ngờ. Không tốn một nén nhang. Chuyện bà ta thánh thượng quát lớn sẽ truyền khắp cả hậu cung. Hơn nữa, còn có thể truyền đến ngoài cung. Thẩm Hận khẽ cắn môi. Hoàng Quý Phi tới tìm tiểu thái giám cạnh thánh thượng. Hỏi hôm nay thánh thượng hôm nay đâu về. Biết được thánh thượng mới từ phủ thái tử trở về. Sắc mặt Hoàng Quý Phi không vui lúc này mới dịu đi. Hóa ra là bị thái tử chọc giận. Cái này chẳng có gì lạ rồi. Gần đây vì chuyện của thái tử, thánh thượng tức giận không ít. Chẳng qua trước hôm nay, chưa từng giận chó đánh mèo đến trên người bà ta thôi. Mà nay thánh thượng lại không kiềm được nổi giận ở trước mặt bà ta. Chắc là bị thái tử chọc điên rồi. Nghĩ tới đây, trong mắt Hoàng Quý Phi hiện lên âm trầm. Quả nhiên, thái tử bị thất sủng. Phủi phủi ngón tay, Hoàng Quý Phi tâm tình thoải mái rời ngự thư phòng. Nhàn rỗi không có việc gì. Vậy thì đi tìm Hoàng hậu nương nương nói chuyện phiếm đi. Lâu rồi không đi thỉnh an Hoàng hậu tỷ tỷ. Không biết Hoàng hậu tỷ tỷ có trách tội không đây? Quý Phi muội muội đây được sủng ái như vậy vê. Bản cung nào dám trách tội Quý Phi muội muội. Giống với thái tử, mấy ngày gần đây tình cảnh Hoàng hậu cũng không tốt mấy. Tuy không bị đày vào lãnh cung, nhưng cũng bị giam lỏng lại. Mà nay nếu không có Hoàng Quý Phi nương nương đang được sủng ái. Đổi lại là các phi tử khác, khẳng định vào không được tầm cung của Hoàng hậu, cũng không thấy được Hoàng hậu. Thánh thượng phòng như vậy, đương nhiên là lo lắng Hoàng hậu truyền tin ra ngoài cung. Cho nên, liền chặn lại, lời này của tỷ tỷ nói quá lời rồi. Ở trước mặt tỷ tỷ, muội muội nào dám tự xưng được sủng ái. Hoàng Quý Phi cười duyên hai tiếng. Lập tức cầm khăn tay che miệng lại, đắc ý nói, nhưng mà hôm nay muội muội đến, quả thật là đưa tin cho tỷ tỷ. Hoàng hậu lạnh nhạt ngồi ở ghế, coi như không có nghe thấy Hoàng Quý Phi khoe khoang cùng thị uy. Oa, tỷ tỷ không hiếu kỳ sao? Muội muội đúng là vì thái tử điện hạ mà đặc biệt tới cho tỷ tỷ biết. Nhắc tới thái tử điện hạ, Hoàng Quý Phi cũng không tin. Hoàng hậu còn có thể thờ ơ, nhưng mà, Hoàng Quý Phi vẫn phải thất vọng rồi. Hoàng hậu thật sự thờ ơ, lại càng hoàn toàn không đem bà ta để vào mắt. Không sai, hiện nay Hoàng hậu quả thật chặt đứt liên hệ với bên ngoài. Cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, Hoàng hậu tin tưởng thái tử. Mặc kệ thái tử đưa ra quyết định thế nào, Hoàng hậu đều ủng hộ. Không làm thái tử. Không làm cửu ngũ chí tôn, đều đã không quan trọng bằng tính mạng của thái tử. Chỉ cần thái tử vẫn an toàn, hoàng hậu liền không sợ hãi gì cả. Còn Hoàng Quý Phi giờ phút này đến thị uy, hơn phân nửa là muốn truyền tin xấu đi. Là thánh thượng lập tân thái tử rồi hả? Nói thật, hoàng hậu hoàn toàn không thèm để ý, cũng không quan tâm. Tỷ tỷ, hôm nay thánh thượng lại đi phủ thái tử đó. Tuy không biết thánh thượng nói với thái tử điện hạ cái gì. Nhưng lúc thánh thượng hồi cung sắc mặt thật sự cực kỳ dọa người. Một đám người trong cung. Đều vô duyên vô vớ bị trách cứ. Đủ để thấy thánh thượng tức giận ra sao. Tỷ tỷ ngươi nói. Dưới tình huống này. Thái tử điện hạ sẽ được xử lý như thế nào. Biếm làm thường dân. Hay là đuổi khỏi đế đô. Chậc chậc. Ngẫm lại đều thấy đáng thương. Muội muội thấy lo lắng thay cho tỷ tỷ, giọng điệu không chút ý tốt nào. Hoàng Quý Phi cười thật là sung sướng. Muội muội cũng đã được thánh thượng răn dạy, điểm chú ý hoàn toàn khác với Hoàng Quý Phi. Khóe miệng hoàng hậu hơi hơi gợi lên, đồng tình nhìn Hoàng Quý Phi. Một đám cung nữ thái giám đã bị răn dạy cũng thì thôi, vốn là nô tài, chẳng có gì lạ, không ngờ rằng đến muội muội vậy. Thật sự là làm cho người ta thương hại. Ngươi, đắc ý trên mặt Hoàng Quý Phi nháy mắt cứng đờ. Xanh mặt đứng lên, trợn mắt chừng hoàng hậu. Muội muội tức giận, vậy cũng thật là không tốt. Thân là chủ một cung, Sao đến ngay cả chút lời thật lòng đều không nghe ra vậy? Với tính tình này của muội muội, sợ là rất khó duy trì được ân sủng. Bản cung khuyên muội muội một câu, vẫn là dè dặt cẩn thận chút, nếu không, không biết khi nào thì muội muội liền từ chỗ cao ngã xuống đâu. So với hoàng quý phi không dằn lại tình tình, hoàng hậu thật là bình tĩnh hơn rất nhiều. Thậm chí rõ ràng là hoàng quý phi tới khiêu khích bới móc, cuối cùng lại bị chọc giận cả một bụng. Tỷ tỷ cứ tiếp tục đắc ý đi, muội muội chờ xem tới cùng có thể cười đến cuối cùng hay không. Rất nhanh liền thấy rồi. Hoàng quý phi hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo đi ra ngoài. Hoàng hậu lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích tí nào. Mắt thấy chân hoàng quý phi muốn vượt qua thềm cửa, bà ta bỗng nhiên lại ngừng lại, quay đầu, châm chọc nói đối với hoàng hậu. Tỷ tỷ sợ là còn không biết, Tây Bắc quân đã về đế đô rồi. Tỷ tỷ không biết đâu, Thanh Viễn đại tướng quân lần này dẫn theo bao nhiêu tướng sĩ về đế đô nhỉ? Bây giờ, không cần hoàng hậu mở miệng, hoàng quý phi liền tự đưa ra đáp án. Không tới 3000, ha ha, Tây Bắc quân cũng thật coi trọng thái tử điện hạ. Lần này bản cung cũng coi như mở rộng tầm mắt rồi. Quảng cáo, cách chương.